Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2775, chương 2777, liền giết. Hít kha zzz, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, vang vọng toàn trường, Kim Thanh Thần Quốc, Âm Dương Môn cùng Tiêu Gia Truyền Nhân, đều là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Tiêu tộc đại trưởng lão, một gã nhị chuyển niết bàn thánh vương, rõ ràng tại đây điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, bị Thanh Lâm cho chém giết. Cái này không khỏi có chút quá bất khả tư nghị, đây hết thảy phát sinh thật sự quá là nhanh, lại để cho người căn bản bất ngờ, là được tử vong thực giới sinh vật, cũng là khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Một thánh vương, rõ ràng như là con sâu cái kiến bình thường, bị người tùy ý chém chết. Chuyện như vậy nếu không có tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không có người tin tưởng. Ở đây khắp nơi cường giả đều từng nghe nói Thanh Lâm thực lực không tầm thường, lại không có nghĩ đến là như thế không tầm thường. Nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, diệt sát thánh vương đại cảnh cường giả như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Thủ đoạn như vậy, cơ hồ có thể dùng thông thiên triệt địa để hình dung. Thanh Lâm, giết ta đại trưởng lão, muốn ngươi đền mạng. Người của Tiêu gia lập tức đã là giận tím mặt. Bọn họ cùng Thanh Lâm tầm đó vốn là có ân oán, hiện tại lại bị Thanh Lâm chém đại trưởng lão, những người còn lại há có thể từ bỏ ý đồ. Trong một sát na, Tiêu gia ở đây tất cả mọi người đều lòng đầy căm phẫn, lôi đình xuất kích, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Mười mấy tên tiêu tộc cường giả đều là đem hết toàn lực ra tay, thề phải đem Thanh Lâm cho chém giết. Muốn ta đền mạng, chỉ sợ các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại một hồi cười nhạo, hồn nhiên chưa từng đem trước mặt chi nhân để ở trong mắt. Lúc này hắn sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó trong tay khí kiếm hiện ra, đón lấy liền có một mảnh rừng rực kiếm quang, hướng phía hơn 10 người gào thét mà đi, suy suy suy, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió, vang vọng phía chân trời. Tiêu gia mười mấy tên cường giả, há có thể ngăn cản Thanh Lâm sát kiếm chi uy? Rừng rực kiếm quang gào thét mà qua, sở hữu tất cả tiêu tộc truyền nhân đều bị chém chết thành bụi, liền một đám sợi tóc cũng không từng lưu lại. Cái này, thấy vậy hình ảnh, Kim Thanh Thần Quốc cùng Âm Dương Môn chi nhân lần nữa chịu sợ. Như Kim Thanh Quốc chủ cùng Âm Dương Môn chủ thì là trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Bọn hắn khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy, khó có thể tưởng tượng Thanh Lâm đích thủ đoạn lại là như thế đáng sợ. Mười mấy tên tiêu tộc truyền nhân chính là tứ cấp bản đồ Tiêu gia mạnh nhất một nhóm người, đại biểu cho một đại gia tộc chí cao chiến lực, lại bị Thanh Lâm nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, đơn giản chém giết. Điều này thật sự là lại để cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Cái này hơn 10 người chết rồi, tự ý nghĩa toàn bộ tứ cấp bản đồ Tiêu gia bị Thanh Lâm một người cho diệt tộc rồi. Kim Thanh Quốc chủ cùng Âm Dương Môn chủ đều cảm giác việc này là như thế vượt quá tưởng tượng, đều có một loại gần như không chân thực cảm giác. Cùng lúc đó, hai người đều là một hồi giật mình. Thanh Lâm đúng là theo phong tộc thánh địa bên trong lao tới. Cái này ý nghĩa phong thị nhất tộc thật sự đã bị Thanh Lâm tiêu diệt, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái này thật sự là quá rung động nhân tâm rồi, lại để cho người căn bản không thể nào tiếp nhận, nên đến phiên các ngươi. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm vang lên, hắn ánh mắt lạnh như băng, cũng là lập tức hướng phía Kim Thanh Thần Quốc cùng Âm Dương Môn cái phương hướng này trông lại. Phong tộc cùng tiêu tộc, nói cho cùng đều cùng ta có ân oán, bọn hắn vì trả thù cùng ta cấu kết tử vong thực giới, ngược lại là có thể lý giải, nhưng là các ngươi có có lý do gì làm ra lớn như thế nghịch, không ngờ sự tình. Thanh Lâm con mắt quang lạnh như băng nhìn xem Kim Thanh Quốc chủ cùng Âm Dương môn chủ. Đối với hai người này hận cùng nộ, thậm chí còn tại Tiêu tộc cùng Phong tộc phía trên. Kim Thanh thần quốc cùng Âm Dương môn, hoàn toàn là vì bản thân lợi ích mới có thể cấu kết tử vong thực giới. Bọn họ là cái này toàn bộ một hồi hắc ám náo động bên trong đáng chết nhất chi nhân. Tử vong thực giới đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi còn có thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn xuống dưới sao? Chư vị, lúc này không ra tay, càng đãi khi nào? Kim Thanh Quốc chủ cùng Âm Dương môn chủ đều là cả kinh, hai cổ run run, da đầu run lên. Tử vong thực giới sinh vật là bọn hắn hiện tại duy nhất hy vọng. Hai người đều là cực lực kêu to, la lên, hy vọng tử vong thực giới sinh vật có thể ra tay, thay bọn hắn giải vây. Thế nhưng mà, bọn hắn làm hết thảy, theo Thanh Lâm, lại cùng chê cười không có khác nhau. Ông, lúc này, Thanh Lâm ngực bộ vị sáng lên, một mảnh hồng hoang đại giới khí tức, tùy theo lưu chuyển mà ra. Ngay sau đó, toàn trường Kim Thanh thần quốc cùng Âm Dương môn truyền nhân đều là thần sắc bỗng nhiên nhất biến. Thình lình phát hiện bọn hắn vị trí mảnh không gian này đều đột ngột đã xảy ra biến hóa, rậm rạp chằng chịt tử vong thực giới đại quân biến mất không thấy. Khí thế bàng bạc trong gió chi thành biến mất không thấy. Toàn trường người chỗ quen thuộc hết thảy đều biến mất không thấy. Mà chuyển biến thành là một loại vô cùng hoàn cảnh lạ lẫm khí tức. Còn có một loại vô cùng bao la mờ mịt to lớn đại đạo khí tức. Nơi này là hai đại thế lực truyền nhân đồng thời chịu động dung. Cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đối với cái này đều là vô cùng nghi hoặc, không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bá, cũng tại lúc này, điểm một chút đại đạo chi quang hội tụ. Đón lấy bỗng nhiên nhưng nhất thiểm, Thanh Lâm đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thanh Lâm là ngươi, ngươi đem chúng ta vây ở gì địa? Xem xét đến Thanh Lâm, Kim Thanh Quốc chủ cùng Âm Dương môn chủ đồng thời gào thét lên tiếng. Chất vấn Thanh Lâm, thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là trên mặt tràn đầy một loại khinh miệt dáng tươi cười. Sau đó bình thản nói. Tự nhiên là cái chết của các ngươi địa. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm đơn thủ vung lên, lập tức có ngập trời đại đạo chi quang nhanh chóng tràn ngập tới. Những này đại đạo chi quang đều là vô cùng trầm trọng, trong đó dung hợp lấy huyền hoàng mẫu khí, gần kề một đám có thể áp sập hồng hoang đại nhạc. Phốc phốc phốc, đạo quang đánh rơi xuống, nhanh chóng tác dụng tại mọi người ở đây trên người. Trong khoảng thời gian ngắn, dị tiếng nổ liên tiếp truyền ra, có thực lực chưa đủ người trực tiếp bị áp bị thương thân thể, trên người có máu tươi bắn ra mà ra. Rầm rầm rầm, mà cái này chỉ là bắt đầu, kế tiếp càng thêm không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Có càng nhiều đại đạo chi quang tràn ngập tới tác dụng tại hơn 10 người trên người. Chỉ một thoáng, lập tức có liên tiếp nứt vỡ thanh âm vang lên, mười mấy tên cường giả là liên tiếp nứt vỡ thân thể, không một may mắn thoát khỏi. Kim Thanh Quốc chủ cùng Âm Dương môn chủ là hai đại trong thế lực cảnh giới thực lực cao nhất người, thế nhưng mà mãi cho đến cuối cùng, bọn hắn cũng đều chưa từng hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Giống bọn hắn trước khi lâm chung, chỉ có thể là phát ra một tiếng không cam lòng giống rít gào. Sau đó đồng dạng nứt vỡ thân thể, chết không nhắm mắt. Kim Thanh thần quốc cùng Âm Dương môn, kế tiêu ra về sau, đồng thời bị chém chết riêng phần mình cường lực nhất lượng. Đồng dạng tương đương gặp đồ diệt, oanh, một loại trong nháy mắt, đại thế giới hư không chấn động. Thanh Lâm thân pháp nhất truyền, đã là theo hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong lao ra. Một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, trên mặt của hắn tràn đầy một loại nụ cười tự tin. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm nhìn về phía Tử Vong Thực Giới đại quân, Cuồng Linh Thần Điện im ắng xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiện tại, cái thế đối phó các ngươi lúc sau. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-kiem-tion-don-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.